Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 972, chương 972, Quần Tinh Chi Đỉnh. Tiên Vương Truyền Nhân, Bùi Thanh Thái một lần nữa đi trở về. Oanh, khí thế của hắn vô tận mà phun trào, như muốn xông phá đăng thánh vị khu vực hạn chế, rảo bước tiến lên tiếp thiên lộ, thậm chí càng mạnh cấp độ. Nhưng mà, đây là thái hư giới, áp chế lực không gì sánh được đáng sợ, hắn căn bản không thể nào làm được. A, Bùi Thanh Thái phát ra gầm thét, quá oan uổng, hắn không cam tâm a. Nếu như là ở trong thế giới bình thường, hắn một kích liền có thể đem Thạch Hạo oanh sát thành cặn bã. Nhưng ở thái hư giới, tại cái này đăng thánh vị khu vực, hắn lại không địch lại Thạch Hạo, hoàn toàn không phải là đối thủ. Càng là thiên tài thì càng có tự mình hiểu lấy. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Thạch Hạo, nhưng không có xuất thủ. Bùi huynh, chúng ta liên thủ. Lại có một người thanh niên đi ra, Hàn Cương, không ít người đều là kinh hô. Đây là Quảng Lăng Tiên Vực một tên khác thiên tài, thực lực cùng thiên phú đều không kém Bùi Thanh Thái. Tất cả mọi người là có chút không thể tin được. Đường đường Hàn Cương, thế mà còn muốn cùng người liên thủ, mà lại chiến đấu đối tượng hay là một cái nho nhỏ người phàm giới. Càng là chỉ có đăng thánh vị. Thế nhưng là, câu nói này đúng là Hàn Cương nói. T, Quảng Lăng Tiên Vực hai đại đỉnh cấp thiên tài đều là nhận định. Đánh nhau cùng cấp, bọn hắn cũng không phải là cái này người phàm giới đối thủ. Nhất định phải liên thủ mới có thể đánh một trận. Chỉ xông lấy Hàn Cương câu nói này, Thạch Hạo cũng đã có thể danh chấn Quảng Lăng Tiên Vực. Tốt, Bùi Thanh Thái gật đầu. Cái này mặc dù có chút sỉ nhục, nhưng hắn càng muốn biết Thạch Hạo thực lực đến cùng đạt đến mức nào. Bởi vì nếu như chỉ là một loại nào đó độ cao mà nói, hắn còn có thể đuổi theo. Nhưng vượt qua độ cao này mà nói, ngay cả hắn cũng chỉ có ngưỡng vọng phần. Tại hắn danh chấn Quảng Lăng Tiên Vực thời điểm, đã từng gặp được một cái đồng dạng tuổi trẻ đối thủ. Đối phương chỉ là một chiêu liền đánh bại hắn. Cùng giai chi chiến, công bằng cực kỳ. Trận chiến này để hắn chán trường cực kỳ. Rất lâu mới một lần nữa tỉnh lại. Nhưng cũng cho hắn biết, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hiện tại đối mặt Thạch Hạo, để hắn giống như trở lại lúc ấy. Đối mặt người trẻ tuổi bí ẩn kia lúc vô lực, Thạch Hạo nhìn lướt qua, lắc đầu, hai cái quá ít, toàn bộ các ngươi cùng lên đi. Thật là phách lối a. Người tiên giới đều là tức giận đến răng cắn cắn. Đây cũng quá khoa trương. Có thể phàm giới võ giả thì là từng cái nhiệt huyết sôi trào. Chỉ cảm thấy mở mày mở mặt. Có thể ép tới người tiên giới đều là không có tính tình. Duy Thạch Hạo ngươi, người trước thắng chúng ta lại nói. Bùi Thanh Thái nói ra, trong lòng của hắn có loại cảm giác, Thạch Hạo hẳn không phải là người phàm giới, mà là tiên giới hạ phàm đến rèn luyện, cùng đánh bại chính mình người trẻ tuổi đến từ không sai biệt lắm địa phương. Hắn suy đoán, người trẻ tuổi bí ẩn kia hẳn là tiên vương truyền nhân. Cho nên, bại bởi đối thủ như vậy, cũng không sỉ nhục. Bùi Thanh Thái, Hàn Cương đồng thời xuất thủ, hướng về Thạch Hạo công đi qua. Nhưng mà, Thạch Hạo chỉ là tùy ý xuất thủ, liền đem hai người này nhẹ nhõm trấn áp, cùng tiến lên. Tại Bùi Thanh Thái hét lớn phía dưới, càng nhiều người tiên giới gia nhập vây công Thạch Hạo đội ngũ. Hắn muốn bước ra Thạch Hạo cực hạn, đến cùng đạt đến cấp độ gì, cùng suy nghĩ trong lòng tiến hành nghiệm chứng. Nhưng mà, tại 10 bước trước mặt, nhân số căn bản là không có ý nghĩa. Thạch Hạo cũng chỉ là tiện tay mà làm. Chỉ thấy bóng người bay tán loạn như rơm rạ. Dù là những người này liên thủ thì như thế nào? Hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Cái này rất giống đại nhân đánh tiểu hài. Đem những này người tiên giới đánh cho là hoàn toàn không có tính tình. không sai biệt lắm đem mỗi người đều là giết một lần đằng sau. Người tiên giới rốt cục ngừng công kích, đánh không lại, hoàn toàn đánh không lại. Bùi Thanh Thái gật gật đầu, hắn đã là xác nhận trong lòng phỏng đoán. Thạch Hạo tất nhiên là tiên vương truyền nhân, ta biết ngươi đến từ chỗ nào. Hắn hướng về Thạch Hạo nói ra, a, ngươi đang nói cái gì chuyện ma quỷ, ta tại sao nghe không hiểu đâu. Thạch Hạo chỉ là nhìn xem Bùi Thanh Thái, cũng không có nói chuyện. Chúng tinh chi đỉnh, Bùi Thanh Thái lại nói một câu, tê, cái này khiến mặt khác người tiên giới đều là đổ hít khí lạnh. Lộ ra chấn kinh cùng vẻ kính sợ. Đây cũng là cái quỷ gì? Thạch Hạo y nguyên bất động thanh sắc, hắn mới mở miệng khẳng định lộ ra chân ngựa, không bằng im lặng trang cao thâm. Nguyên lai là tiên vương truyền nhân, khó trách lợi hại như vậy. Làm nửa ngày, nguyên lai cũng là chúng ta tiên giới, mà lại xuất thân cao quý như vậy. Người tiên giới khe khẽ bàn luận lấy, nhưng vẫn là để Thạch Hạo nghe được rõ ràng. Chúng tinh chi đỉnh đại biểu cho tiên vương sao? Không đúng, một cái tiên vực chí ít có một vị tiên vương tọa trấn, mà tiên vực lại là cường đại vô cùng. Cho nên, các tiên vương lại thế nào khả năng ở tại cùng một nơi đâu? Gặp qua thiếu quân, Bùi Thanh Thái bọn người đều là hướng về Thạch Hạo khom mình hành lễ. Các ngươi đây cũng quá sẽ tự nói tự vẽ đi. A, sức chiến đấu của ta nổi bật, liền hẳn là tiên vương truyền nhân. Vậy thế nào không ai nói Lão Đinh là tiên vương truyền nhân đâu? A, đúng, Lão Đinh tại phàm giới hết thảy sống cửu thế. Có lẽ đời thứ nhất thời điểm cũng bị coi như qua tiên vương hậu đại. Nhưng sống thêm đời thứ hai đằng sau, hẳn là liền không có người cho là như vậy. Còn có, Lão Đinh tại đời thứ bảy thời điểm đánh cho Hắc Ám Đế Quốc liên tục bại lui, trực tiếp để hắc họa không có phát sinh, đập tất cả mọi người bát cơm. Từ điểm đó mà xem, Lão Đinh cũng hẳn là không phải người tiên giới. Thạch Hạo khóe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười. Lần này hắc họa nếu là do hắn giải quyết, không biết Bùi Thanh Thái bọn người lại sẽ là như thế nào biểu lộ. Hắn lười nhác giải thích, trực tiếp thối lui ra khỏi Thái hư giới. Kiêu ngạo như thế, lại làm cho Bùi Thanh Thái bọn người càng thêm tin tưởng Thạch Hạo thân phận. Nếu không có tiên vương truyền nhân, lại há có thể như vậy kiêu ngạo. Ở đâu ra lực lượng? Tu La hư hư thực thực tiên vương truyền nhân. Tin tức này truyền ra, lập tức đã dẫn phát náo động lớn. Đem Thạch Hạo cuộc đời cẩn thận nghiên cứu một chút, chính là không ít người phàm giới đều cho rằng đây là sự thực. Vì cái gì? Thứ nhất, Thạch Hạo tựa như là trống rỗng xuất hiện tại bổ thần miếu trước đó, lai lịch của hắn là trống rỗng. Thứ hai, hắn có tiên cơ, nghe nói đây là chỉ có tiên vương mới có thể luyện chế. Thứ ba, hắn quá mạnh, chỉ có tiên vương dạy dỗ mới có thể để cho mọi người tiếp nhận. Cái này, sự thật phát tán đằng sau, lão tổ trúc gia, song hoa tôn giả các loại Thạch Hạo địch nhân đều là run lẩy bẩy. Tiên vương a, bọn hắn thế mà đắc tội tiên vương truyền nhân. Nếu như Thạch Hạo là Ngân Linh Tiên, Kim Nguyên Tiên, thậm chí Ngọc Tiên đằng sau, bọn hắn đều không sẽ quá qua để ở trong lòng. Dù sao tiên phàm cách xa nhau, tiên giới cũng chỉ có thể xuất động Trúc Thiên Thê chiến lực tới đối phó chính mình. Mà Trúc Thiên Thê đối với Trúc Thiên Thê, đánh không lại chẳng lẽ còn trốn không thoát sao? Cho nên cái này cũng không cần khẩn trương thái quá. Nhưng là tiên vương lại khác biệt, tiên vương quá mạnh, mạnh đến thậm chí có thể ở một mức độ nào đó gánh vác phàm giới thiên địa phản phệ. Hoàn toàn có thể cưỡng ép xuất thủ, đánh giết phàm giới tùy ý một cái tồn tại. Kể từ đó, bọn hắn há có thể không sợ. Nhưng là, oán đã kết đến dạng này phân thượng, coi như bọn hắn cúi đầu trước Thạch Hạo, đối phương lại có thể bỏ qua cho mình sao? Bọn hắn chỉ có thể hy vọng đây là một cái tin tức giả. Thạch Hạo thì là hướng Tử Kim thử hỏi thăm, quần tinh chi đỉnh là có ý gì? Đó là tiên vương nơi ở, Tử Kim thử giải thích nói. Tại tiên giới, tiên nhân mới có được năng lực phi hành, nhưng cho dù là Ngọc Tiên, cũng không có khả năng bay đến trên thiên chi khung, mà ở nơi đó, có từng mảnh bay phù hòn đảo, như ngôi sao sẽ phát sáng giống như, liền được xưng là quần tinh chi đỉnh, chỉ có tiên vương mới có tư cách ở nơi đó mở đạo tràng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.